Chương 240, bị hải quân vây quanh. Phần 2 cầu tự động. Tâm đẹp lời còn chưa dứt, phía ngoài lều cũng đã truyền đến động tĩnh. Mau đưa cái này địa phương vây lại. Ngàn vạn lần không nên để những cái này tội ác hải tặc chạy. Cũng dám ở xạ bà áo đi đảo nháo sự, để bọn họ nhìn chúng ta một chút hải quân lợi hại. Phía ngoài lều không ngừng truyền đến một hồi tiếng bước chân của, phi thường gấp. Tâm đẹp nghe được tiếng bước chân sau đó, không khỏi quá sợ hãi, la lớn, ân nhân, hai người các ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Để ta ở lại chỗ này được rồi, nếu như ta ở đây, có thể đem hết thảy tội danh toàn bộ đều nhận lãnh tới, đây hết thảy đều cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Cái này sao có thể được đâu, hai người chúng ta vốn chính là vì cứu ngươi mà đến, nếu như chúng ta như vậy thì trốn, tại sao có thể nghe được tầm xinh đẹp nói sau đó, tờ giận nạ không khỏi lắc đầu. Coi như bên ngoài có rất nhiều hải quân sĩ binh, tờ giận nạ làm U Linh công chúa, nàng cũng tuyệt đối sẽ không sợ những người này. Bất quá bây giờ tất cả vẫn còn cần từ nạ ạ kỳ tới bắt chủ ý, tờ giận nạ cũng không biết, hiện tại nạ ạ kỳ trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Không ngờ tới xạ ba áo đi đảo. 10 năm dĩ nhiên lại xuất hiện hải quân bộ đội. Xem ra không cho bọn họ đạt được một ít giáo huấn, bọn họ là không biết cái này địa phương rốt cuộc là người nào làm chủ. Nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, nắm chặt sạn đài cải tệ, chậm rãi xoay người liền hướng phía ngoài lều đi tới. Tâm đẹp lạnh lùng nhìn nạ ạ kỳ bóng lưng xuất thần. Hắn đây là muốn làm gì, lẽ nào hắn còn muốn giết hải quân hay sao? Tâm đẹp hỏi. Người chờ chút sẽ biết. Thuyền trưởng của chúng ta cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Tờ giờ nạ vừa cười vừa nói. Nàng nói những lời này thời điểm, biểu tình cực kỳ kiêu ngạo, tựa hồ là đang nói một cái phi thường tài ba anh hùng giống nhau. Chứng kiến tờ giờ nạ biểu tình sau đó, tầm đẹp trong lòng cũng nổi lên hiếu kỳ. Phía ngoài lều, tất cả hải quân đều đã đến đông đủ. Vô số hải quân sĩ binh đem điều này chướng đồng bao bọc vây quanh. Tại bọn họ ngoại vi, còn rất nhiều xạ ba áo đi đạo bản thổ thị dân. Thậm chí còn có rất nhiều ký giả đang ở ken kết chụp ảnh. Cái này địa phương xem như là toàn bộ xạ ba áo đi đảo trung tâm thành phố. Khu vực phồn hoa nhất. Cái này địa phương nếu như xảy ra chuyện, rất nhanh toàn bộ trên đảo người đều sẽ biết. Rất nhiều yêu thích người xem náo nhiệt toàn bộ đều dồn dập đi tới nơi này. Bọn họ muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào dám to gan như vậy, cũng dám ở đặc thù như vậy địa phương lúc đó. Không ngờ tới xạ ba áo đi đảo bình tĩnh 10 năm, rốt cuộc lại gặp phải loại chuyện như vậy. Cũng không biết người bên trong này đến tột cùng là người nào. Tại sao biết cái này gan lớn sao ở chỗ này náo sự? Mặc kệ là ai, phỏng chừng lúc này đây đều khó khăn trốn một kiếp. Hải quân sĩ binh đó cũng không phải là đùa giỡn. Các thị dân nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, mọi người tựa hồ cũng đã khẳng định, cái này bên trong lều nhân nhất định là có, không có khả năng trốn. Nhiều như vậy hải quân sĩ binh, mỗi tay của một người trên đều cầm mạnh nhất. Vũ khí. Nếu như có thể từ trên tay bọn họ đào tẩu, có thể không phải chính là thần sao vừa lúc đó. Nạ ạ kỳ thân ảnh chậm rãi từ bên trong lều đi ra. Trên tay hắn sàn đài cải tệ, còn chạy tha thiết tiên huyết. Mọi người chuẩn bị chứng kiến nạ ạ kỳ sau khi đi ra, một gã hải quân trung úy lớn tiếng hô. Tất cả hải quân sĩ binh, mã thượng tướng đầu thương chuẩn nhất nạ ạ kỳ. Ngươi đến tột cùng là ai cũng dám ở xạ ba áo đi đảo nháo sự, ngươi biết ngươi phạm vào tội gì sao? Hải quân trung úy lớn tiếng chỉ trích. Phải, ta còn thật không biết ta đến cùng phạm vào lỗi gì. Nạ ạ kỳ khoe miệng cười lạnh một tiếng. Nhìn trước mắt thực lực này không tốt hải quân trung úy, thậm chí cũng không cần tự mình ra tay. Trừng mắt con mắt, trước mắt đám này hải quân đều sẽ hỏng mất. Người ở bên trong đến tột cùng thế nào, có hay không chịu đến nguy hiểm gì? Hải quân trung úy tiếp tục ngưng trọng hỏi. Người bên trong này, toàn bộ đều là mỗi bên cái quốc gia quý tộc. Trong đó thậm chí còn đủ có chút thiên long nhân. Nếu là những người này xảy ra chuyện, chính mình cái này hải quân trung úy là căn bản không giữ được. Nói không chừng còn khả năng sẽ bị đưa đến quân sự tòa án. Tiếp thu thẩm phán. Cái này hải quân trung úy nhưng là không chịu nổi lớn như vậy lôi. Tổng bộ hải quân sở dĩ đưa hắn phái qua đây, chính là vì giữ gìn hòn đảo này cùng bình thản trị an. Dĩ nhiên, hay là giữ gìn cùng bình thản trị an, chẳng qua là vì phục vụ những cái này mỗi bên cái quốc gia quý tộc mà thôi. Còn như những thường dân kia, để bọn họ tự sinh tự diệt được rồi. Ngươi là đang hỏi người bên trong này thế nào, chính mình vào xem sẽ biết. Không năm nạ ạ kỳ khỏe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Nàng nhìn trước mắt đám này hải quân sĩ binh, đông nhiên cảm giác có chút chuyện thú vị. Hải quân trung úy sau khi nghe những lời này, không khỏi nhíu mày một cái. Hắn hướng về phía người phía sau nháy mắt sau đó, hai cái hải quân sĩ binh thu hồi thường, vội vàng chạy vào bên trong lều. À, khi này hai cái hải quân sĩ binh chạy sau khi đi vào, lập tức truyền đến một hồi tiếng kêu hoảng sợ. Nghe được cái thanh âm này, chung quanh thị dân trong mắt càng hiếu kỳ hơn. chuyện gì xảy ra bên trong xảy ra chuyện gì sao, xem ra bên trong khả năng chuyện gì xảy ra chuyện đáng sợ. Nếu không hải quân sĩ binh làm sao biết làm cho thê thảm như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra a, các ngươi đến lúc đó đi ra để cho chúng ta nhìn a. Không rất nhiều xạ ba áo đỉ đảo thị dân trong lòng rất là hiếu kỳ, bọn họ muốn mau sớm nhìn, cái này bên trong lều đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao phương diện này nhưng là có rất nhiều mỗi bên cái quốc gia quý tộc, thậm chí còn có thiên long nhân. Người nơi này nếu là xảy ra bất kỳ chuyện gì lời nói, toàn bộ xạ ba áo đỉ đảo phỏng trừng đều không thoát được quan hệ. Đến rồi khi đó, Tổng bộ Hải quân cùng thế giới chính phủ hạ đạt mệnh lệnh trách cứ nói, bọn họ toàn bộ đảo nhỏ thị dân căn bản là không chịu nổi như vậy lửa giận. Hải quân Trung Ý càng là sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết mình thủ hạ chính là binh sĩ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Trừ phi là xảy ra để bọn họ chịu không được đáng sợ sự tình, nếu không tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy. Qua 2 phút sau đó, cái kia hai cái đi vào hải quân sĩ binh rốt cuộc liền lăn một vòng chạy ra. Bọn họ trắng đoán hải quân chế phục mặt trên giường như còn dính nhuộm một ít huyết kế. Chuyện gì xảy ra chứng kiến hai cái này hải quân sĩ binh thất kinh chạy tới, hải quân trung úy nhịn không được hỏi. Chết người ở bên trong chết hết. Đi ra hải quân sĩ binh lớn tiếng hô. Nghe được câu này sau đó, chu vi một mảnh lặng ngắt như tờ. Thậm chí có rất nhiều thị dân đều không khỏi há to miệng. Bọn họ có chút không dám tin tưởng cái hiện thực này. Vậy mà lại có người giết chết còn lại quốc gia quý tộc, thậm chí trong đó còn có thiên long nhân. Đơn giản là bất khả tư nghị. Bây giờ biết ta ở bên trong đã làm gì đi, nạ ạ kỳ cười cười ngàn.